Siêu thần yêu nhiệt 173-1709. Chương 1707 phế tích phi nước đại bên trong Vân Phi Dương. Cảm nhận được một cỗ bảo tạc lực lượng cực tốc vọt tới. Trong lòng đột nhiên dâng lên không ổn. Vô đúng vào lúc này. Long ưng thú hai cánh hình thành cuồng bảo phong lưu đã cuốn tới. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì né tránh cơ hội. Mẹ Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Liệt diễm chiến giáp trong nháy mắt xuất hiện. Ba loại hỏa diễm ra trì hạ. Hình thành phòng ngự mạnh nhất lực oanh tiếng vang truyền đến. Không gian vỡ vụn. Ý đầu ngăn cản long ưng thú công kích bạc trạch nhìn thấy phong lưu oanh đến già thôn trên thân, nhất thời thở dài một tiếng. Rõ ràng nhắc nhở qua hắn rời đi nơi đây. Tại sao xông tới? Còn vọt tới long ưng thú trong lĩnh vực. Đây không phải đang tìm cách chết à? U, V, Quy, Quy, mơ đột nhiên bạc trạch to lớn con ngươi lấp lóe hoảng hốt. Bởi vì tại khu vực nổ, một đạo lưu quang cực tốc bay ra. Rõ ràng là đến từ cùng một nơi đồng hương hắn vậy mà không chết bạc trạch khiếp sợ không thôi. Thấu phát khủng bố uy nghiêm long ưng thú cũng mắt trợn tròn. Chính mình thực lực đã có thể so với nhân loại tối cao cấp tiểu vị tiên vương. Vừa rồi ngưng tụ phong lưu tuy nhiên chỉ có ngũ thành lực lượng. Nhưng mà đủ để mưu sát bất luận cái gì một vị tiên nhân cấp võ giả. Chỉ có tiên nhân trung kỳ tiểu gia hỏa. Làm sao có thể bình yên vô sự soát Vân Phi Dương bảo bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Hắn không có mảy may dừng lại. Lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi núi rừng sâu xa xông vào. Khoác lên người liệt diễm chiến giáp dần dần chóc ra. Cũng phai mở hư vô. Theo công hôn các đội lấy chuẩn tiên cấp chí bảo. Chống được long ưng thú ngũ thành lực lượng oanh tạc sau cuối cùng vỡ vụn. Mà tại sinh mệnh cuối cùng. Vẫn là bang chủ hóa đi không ít lực lượng. Nếu không Vân Phi Dương dùng đơn thuần thân thể đi chống lại. Gặp phong lưu oanh tạc về sau. Kết quả tất nhiên trọng thương. Thậm chí tại chỗ chết đáng giận chiến giáp vỡ vụn. Để Vân Phi Dương tức giận. Nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể áp xuống tới tư duy bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, hướng về phía trước phóng đi. Giống long ưng thú nổ hống. Lần nữa huy động vũ rực hình thành cường thế phong lưu. Nhưng chưa oanh ra ngoài. Liền gặp bạc trạch cản trước người. Âm thanh lạnh lùng nói. Đối thủ của ngươi là ta oanh oanh hai cái tiên thú lần nữa kịch chiến lên. Lực lượng kinh khủng tiếp tục dập sờn. Chấn vỡ lấy núi đá. Chấn vỡ lấy cây cối. Thừa dịp chúng nó giao thủ khe hở, Vân Phi Dương một đường phi nước đại, hoàn toàn không để ý bị hao tổn kinh mạch. Xoát thông thiên xà theo ốm tay áo du lịch ra. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập khí tức. Nói. Nhanh đến cách này nhanh đến. Cũng không nhanh. Bởi vì Vân Phi Dương trọn vẹn chạy hơn nửa canh giờ. Chạy mấy chục dặm. Mới đi đến một mảnh có chút rộng rãi khu vực. Rát. Hắn két két ngừng bước. Ánh mắt xuất hiện ngạc nhiên. Ngay phía trước là một cái địa thế khá thấp hoa cốc. Hiện lên to lớn hình tròn. Biên giới khu vực có hồ nước quay chung quanh. Trung gian khu vực lồi ra một mảnh thổ địa. Thổ địa bên trên. Một tòa trải rộng tiền rêu kiến trúc cổ xưa hiện ra trước mắt. Hoang vu khí tức thấu phát. Ngưng tụ ở trên không. Cho người ta cảm giác. Thì mô phỏng phảng phất bị vứt bỏ văn minh phế tích. Tại đây vết chân hiếm thấy núi rừng nguyên thủy chỗ sâu nhất. Đột nhiên xuất hiện như thế một cái ruộng gì phế tích. Quả thực để Vân Phi Dương rất là ngoài ý muốn. Chủ nhân khí tức thì ở phía dưới thông thiên xà nói. Xoát Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, hướng về đất chúng cực tốc tung tích. Khi hắn đi vào khu vực biên giới trước hồ. Đã thấy mặt nước xoát một chút. Bay ra mấy cái mọc ra hàm răng ngư thú xoát Vân Phi Dương một tay phất lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Cũng cấp tốc chém ra mấy đạo thái thanh kiếm khí bành bành nửa trượng lớn nhỏ ngư thú nhóm. Nhao nhao nổ tung. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi tiếp theo cầm kiếm vọt lên, hướng về hoa cốc khu vực trung ương bay đi. Trên mặt hồ lăn lộn nước ngâm từng cái hung tàn ngư thú bay lên. Chết Vân Phi Dương trường kiếm huy động. Kiếm khí nổ bắn ra mà ra. đem thực lực không phải quá mạnh ngư thú từng cái chém giết, đạp. Cuối cùng, hắn rơi vào gánh chịu cổ lão phế tích thổ địa bên trên. Trong hồ ngư thú nhất thời yên tĩnh xuống. Hết thảy thay đổi đến an tĩnh dị thường. Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, từng bước một tiến về phía trước bước đi. Cả người ở vào cao độ đề phòng bên trong. Trời mới biết, phía trước hoang vu phế tích bên trong có hay không ẩn tàng cường đại hung thú. Ông Vân Phi Dương đi mấy bước, cảm giác mình giống như từ một loại nào đó lưu quang trong kết giới xuyên qua. Chẳng lẽ nơi này có trận pháp kết giới? Hắn lúc này lui lại, lại bị lực lượng nào đó đánh trở về. Từng đạo mắt trần có thể thấy lưu quang hiện lên mơ hồ hình dáng xuất hiện. Lưu quang hiện lên hình nửa vòng tròn, tựa như một cái móc ngược tô lớn, vừa vặn đem Vân Phi Dương liên kết với phế tích cho cùng nhau bao phủ ở bên trong. Ông cùng lúc đó, trong kết giới vị trí, một chùm chướng mắt hào quang lóa mắt hướng về bầu trời cực tốc bay đi. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Quang mang tựa như thẳng vào mây trời, tất nhiên sẽ hấp dẫn đông vực võ giả chú ý. Không tệ. Trùng thiên ánh sáng bay lên, thân ở đông vực bên trong võ giả đều là rõ ràng mắt thấy đến. Xoát xoát, tiểu trung ương lưu ly đế thành bên trong, rất nhiều đỉnh cấp cường giả nhao nhao bay ra, hướng về lưu quang cực tốc mà đến. Trong ánh mắt bọn họ lóe ra hưng phấn cùng phấn khởi. Ha ha, một tên tiên vương cười to nói. Ánh sáng che trời, chí bào xuất thế. Cái này truyền thuyết lại là thật, mấy vạn năm trước đông vực có một cái tên là tính toán không lọt kỳ nhân dị sĩ, từng thôi toán không ngày sau tiểu trung ương phương vì ánh sáng che trời, đến lúc đó sẽ có chí bảo xuất thế. Lúc đó võ giả vô cùng chờ mong, nhưng là đau khổ chờ đợi, nhưng thủy trung không thấy được ánh sáng che trời. Dần dà, rất nhiều võ giả nhận định tính toán không lọt cái này vừa suy tính có thể là trong cuộc đời duy nhất tính toán chuyện sai tình. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến mấy vạn năm sau ngày hôm nay, ánh sáng che trời thật xuất hiện, truyền thuyết xâm nhập nhân tâm. Cho nên khi ánh sáng trắng sau khi xuất hiện, tiểu trung ương bên trong cường giả nhao nhao xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vân Phi Dương chỗ phế tích đi tới. Lưu ly đế cung bên trong, tướng mạo trang nghiêm, không giận tự uy lưu ly tiên đế thủ tại đế tỏa bên trên. Nỉ non nói, một ngày này vẫn là tới. Ánh sáng trắng sau khi xuất hiện, khoảng cách gần đây đang áp đấu hai cái tiên thú nhao nhao dừng lại. Chẳng lẽ Bạch Trạch kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa kia xâm nhập cấm địa nhất định là long ưng thú? Tức giận nói, hai cái tiên thú sinh tồn ở nơi này, tự nhiên biết phế tích. Không biết sao chung quanh có kết giới bảo hộ, chưa bao giờ đi vào qua. Ánh sáng che trời, chí bảo xuất thế. Bạch Trạch nói, cái này cổ lão truyền thuyết, vậy mà thật tồn tại. Giống long ưng thú gầm nhẹ một tiếng, huy động hai cánh, hướng về một chỗ khác nơi núi rừng sâu xa bay đi. Bạch Trạch như là cũng cảm giác được cái gì, kéo chuyển động thân thể biến mất tại trong núi rừng. Hai thú vừa rời đi không bao lâu, đến từ lưu ly đế thành vô số cường giả bay lượn mà đến, cũng hướng về ánh sáng trắng xuất hiện khu vực cực tốc đi tới. Khó trách Bạch Trạch cùng long ưng thú hội chạy đi, bởi vì chạy đến mấy tên cường giả thực lực đều là đại vị tiên vương cấp. Xoát xoát, mấy hơi ở giữa, năm tên đại vị tiên vương đi vào từ hồ nước bao phủ hoa trong cốc, đứng ở ánh sáng trắng trùng thiên bên ngoài kết giới vây. Khi bọn hắn thấy rõ nội bộ tồn tại phế tích, ánh mắt xuất hiện nóng rực. Người vào trận này tuổi chưa qua ngàn năm. Hoang vu thanh âm tại bầu trời ở giữa vang vọng. Mấy tên đại vị tiên vương tại nghe đến thanh âm về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc cả kinh nói. Phá cổ tiên đế siêu thần yêu nghiệt 173-1710. Chương 1708 phế tích nội bộ. Mấy vạn năm trước, đông vực từng phát sinh qua một kiện trên đời chấn kinh đại sự. Cái kia chính là đã từng tiên đế đột nhiên nhường ngôi, truyền ở hiện tại lưu ly tiên đế. Nhậm chức tiên đế tên vực nội võ giả cũng không biết, lại biết rõ hắn lúc ấy tại vì lúc Vì thế nhân xưng là phá cổ tiên đế. Theo đế thành đuổi tới phế tích năm tên đại vị tiên vương. Thọ nguyên đều tại 100.000 năm trở lên. Tự nhiên trải qua tiền nhiệm tiên đế cầm quyền thời đại. Cho nên khi cẩn trọng thanh âm truyền đến. Bọn họ trước tiên nghĩ đến. Chính là phá cổ tiên đế. Nội tâm càng là trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn phá cổ tiên đế nhường vị về sau. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Có quan hệ hắn sinh tử. Không có người biết. Tại sao lại đột nhiên ở chỗ này vang lên chẳng lẽ. Lưu quang trận pháp bên trong phế tích. Là phá cổ tiên đế sáng tạo rất nhiều đại vị tiên vương suy nghĩ bay loạn. Nội tâm ba động càng thêm mãnh liệt. Nếu như phế tích thật sự là phá cổ tiên đế lưu lại. Tức sắp xuất thế chí bảo. Sợ rằng sẽ hội là tiên đế tầng thứ chân vũ thần vực chí bảo. Không có ký càng cấp bậc phân chia. Phần lớn đều cùng võ đạo cảnh giới quan kết hợp lại. Tiên đế cấp chí bảo dĩ nhiên chính là có thể so với tiên đế cấp. Mà đây tuyệt đối là đương thời bên trong chân quý nhất. Kinh khủng nhất bảo vật. Năm tên đại vị tiên vương rất kích động. Nhưng cùng lúc cũng rất sụp đổ. Bởi vì phá cổ tiên đế nói rõ ràng. Chỉ có ngàn năm phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập kết giới. Bọn họ thọ nguyên từng cách vượt qua 10 vạn trở lên, khẳng định không thể đi vào. Năm tên đại vị tiên vương chỉ có thể ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Thậm chí không ai dám đi xông. Bởi vì bọn hắn biết. Tiền nhiệm tiên đế thiết hạ kết giới uy lực tất nhiên khủng bố cái này nếu như không nhìn quy định. Kiên trì xông. Hạ chàng có thể là tại chỗ vẫn lạc. Chí bảo tuy nhiên khiến người tâm động. Nhưng nếu như biết rõ hội thiêu thân lao vào lửa. Tất cả mọi người tự nhiên vẫn là vô cùng tỉnh táo. Xoát xoát không bao lâu càng nhiều cường giả chạy tới. Khi bọn hắn nghe được phá cổ tiên đế thanh âm cơ giới hóa lặp lại. Nhao nhao ngừng chân không dám tiến lên mảy may. Lúc này chạy tới đế thành đại gia tộc cường giả cười rộ lên. Bọn họ tuy nhiên vượt qua ngàn năm. Khó có thể tiến vào kết giới. Nhưng gia tộc rất nhiều hậu bối tuổi trẻ. Chắc là có thể có tiến vào kết giới cơ hội. Đều lộ gia tộc dựa vào đặc thù truyền âm chi thuật. Thông báo gia tộc tuổi trẻ dòng chính. Nửa ngày thời gian. Rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt liền chạy tới. Bên trong có Vân Phi Dương người quen. Tỷ như đấu võ đại hội gặp được Mạc Thanh Ngọc. Tông Vĩ Luân. Thậm chí từng tại trận chung kết giao thủ thượng quan Vũ đương nhiên. Còn có rất nhiều Vân Phi Dương chưa thấy qua. Nhưng thấu phát võ đạo khí tức. Đều đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Thậm chí bên trong có mấy người không kém gì thượng quan Vũ. Một ngày ngắn ngủi. Hoang vu phế tích bên ngoài. Liền tụ tập lưu ly đế thành bên trong xuất sắc nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhân số đã đạt tới hơn 300 tên. Hư không bao lâu. Cái kia trùng thiên ánh sáng trắng tiêu tán. Lưu quang kết giới hơi hơi rung động. Chợt khôi phục đứng im trạng thái. Vũ Nhi đi thôi. Thượng quan gia tộc gia chủ nói. Đúng. Thượng quan Vũ thân pháp thi triển bay qua vần quanh hồ nước. Rơi vào lưu quang kết giới trước. Đấu võ thi đấu trận chung kết phía trên nhận thua về sau. Hắn về đến gia tộc tiến vào bế quan trạng thái. Bây giờ xuất hiện lần nữa. Quanh thân phát ra đạo ý rõ ràng so trước kia càng mạnh. Vô thượng quan Vũ hít thở sâu một hơi. Sau đó cất bước mà đi. Rất là nhẹ nhõm dung nhập trong kết giới. Sau đó mà không chút do dự. Hướng về phế tích cực tốc chạy đi. Xoát xoát hắn thành công sau khi tiến vào. Đều lộ ra tộc tuổi trẻ quân ra nhao nhao rơi xuống. Không có mảy may trở ngại tiến vào nội bộ. À đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tên độ tuổi vượt qua ngàn năm một ngày võ giả mới vừa tiến vào. Toàn thân cấp tốc thối rữa. Cuối cùng hóa thành một vũng máu đầy ngàn năm trở lên người. Một khi vào trận tất chết. Phá cổ tiên đế thanh âm lần nữa truyền đến thấu phát vô thượng uy nghiêm. Trong lòng mọi người phát lạnh. Thực lực mạnh mẽ thọ nguyên vượt qua vạn năm trở lên đám tán tu. Nhao nhao bỏ đi xông đi vào suy nghĩ. Xoát xoát mấy trăm tên tuổi chưa qua ngàn năm tuổi trẻ tuấn kiệt thuận lợi tiến vào kết giới nội bộ. Cũng hướng về phế tích mau chóng đi đến. Vài vạn năm truyền ngôn nếu như không giả, xuất thế chí bào, khẳng định ẩn thân tại phế tích nội bộ. Chỉ cần đi vào, chính mình liền có khả năng thu hoạch được soát thượng quan vũ cái thứ nhất tiến đến. Cho nên cũng là cái thứ nhất đi vào từ vài gốc trụ lớn chống đỡ lập trước cửa cổ điện. Vù vù người chưa đi vào, nội bộ lại là bay tới cuồng phong, mang theo hoang vu khí tức. Thượng quan vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng thả chậm tốc độ, tu vi toàn diện bạo phát, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào nội bộ. Sau đó chạy đến tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều thả chậm tốc độ. Dù sao, phế tích nội bộ có hay không nguy hiểm, ai cũng không biết, vẫn nên cẩn thận mới là tốt. Hơn 300 danh gia tộc dòng chính lần lượt tiến vào nội bộ. Ở bên ngoài xem nhìn gia tộc các cường giả còn nhao nhao cầu nguyện. Cầu nguyện nhà mình dòng chính có thể được đến phá cổ tiên đế lưu lại chí bảo. Ai? Rất nhiều đám tán tu than thở lên. Mấy vạn năm trước truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện. Nhưng nhân phá cổ tiên đế thiết chí quy định, lại đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng gây rối. Đáp, đáp. Trong hoàn cảnh đen như mực, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, bên người ngẫu nhiên truyền đến nước chảy thanh âm. Ngoại giới võ giả đều cho rằng thượng quan gia dòng chính là cái thứ nhất tiến vào phế tích nội bộ. Kỳ thực hắn mới là vị trí đầu não. Lúc đó, Vân Phi Dương nhìn thấy ánh sáng trắng trùng thiên, thì ý thức được hội hấp dẫn rất nhiều cường giả chạy đến. Cho nên trước tiên xông lại. Phế tích nội bộ đen kịt một màu. Hắn mặc dù có thể lấy đêm có thể thấy mọi vật, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí từng bước một mà đi. Vù vù gió lạnh khi thì thổi qua, mang theo hoang vu khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Đi một lát, Vân Phi Dương phát hiện phía trước đứng thẳng một tấm bia đá. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự. Kiểu chữ rất cổ quái. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng ý thức được thạch đầu phẩm chất không đơn giản. Tâm niệm nhất động, đem thu nhập tạo hóa giới chỉ. Ầm ầm, nhưng mà bia đá vừa biến mất, mặt đất nhất thời run rẩy, dưới chân bàn đá đột nhiên vỡ vụn. Soát Vân Phi Dương lực phản ứng cực nhanh. Tại bàn đá vỡ vụn trong nháy mắt, chính là thi triển thiên túng bộ bay lượn mà ra, đạp, ổn định thân thể về sau. Quay lại nhìn về phía bàn đá vỡ vụn chỗ, đã thấy một đảo sâu không thấy đáy động phơi bày ra. Nguy hiểm thật. Vân Phi Dương vỗ ngực một cái nói. Trời mới biết, hắc động phía dưới sẽ có hay không có cái gì cơ quan bẩy dập. Tiểu xà trùng. Vân Phi Dương nói. Có thể cảm nhận được tiên vương tàn quyển khí tức sao? Hưu thông thiên xà từ trên người hắn nhảy xuống. Nói. Đi theo ta. Nhúc nhích người, hướng về phía trước bước đi. Vân Phi Dương lúc này theo tới, nhưng từ đầu tới cuối duy trì cực cao cảnh giác, phòng ngừa có bẫy dập lao ra. Không biết đi bao nhiêu lộ trình. Một người một rắn đi vào một tòa rộng rãi trong đại điện. Ánh sáng mặt trời thông qua kiến trúc lưu lại cửa sổ khe hở xuyên thấu đến, làm nội bộ hơi có vẻ ánh sáng. Vân Phi Dương ngừng chân thân thể, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện đại điện bốn phương tám hướng, chí ít có 10 cái tiểu hình cửa đá. Trên vách tường khắc lấy rất nhiều đồ án kỳ quái. Thông thiên xà tiếp tục du động, đứng ở đại điện phía đông khu vực một tòa trước cửa đá. Nói, khí tức là từ nơi này truyền tới. Vân Phi Dương đi tới, phát hiện trong cửa đá bộ là một cái hướng phía dưới mà đi bậc thang. Do dự sơ qua về sau, hắn vẫn là đi xuống. Không bao lâu, thượng quan vũ mấy người cũng lần lượt chạy đến. Bởi vì không có thông thiên xà chỉ dẫn, mọi người chỉ có thể bằng vào cảm giác. Mỗi người lựa chọn một cái cửa đá mà vào. Hơn 300 tên tuổi trẻ tuấn kiệt toàn bộ sau khi tiến vào, 10 tòa cửa đá ấm vang bị cự thạch phong tỏa. Đại điện trên vách tường đồ án lấp lóe ánh sáng. Mặt đất xuất hiện hai đảo lưu quang. Hai đảo lưu quang như rắn một dạng không ngừng du tẩu. Dần dần phát họa ra cực phức tạp hình tròn đồ án. Phảng phất một loại nào đó cổ lão trận pháp. Siêu thần yêu nhiệt 173-171-1. Chương 1709 tàn quyển. Tiểu tháp trong đại điện lưu quang lấp lóe. Một tòa nhìn như vô cùng cổ lão trận pháp dần dần hiện hiện. Hoang vu mà cẩn trọng thanh âm ở trong đại điện vang lên. Chờ mấy vạn năm. Rốt cuộc đợi đến. Thanh âm xuất hiện rất đột ngột. Nhưng gia tộc dòng chính nhóm đã tiến vào cửa đá. Cho nên không nghe thấy. Càng không ý thức được. Trong đại điện sẽ có trận pháp xuất hiện. U ám bậc thang bên trong. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí từng bước một mà đi. Thông Thiên Xà ở phía trước dẫn đường, ánh mắt lấp lóe hưng phấn, bởi vì Thông Thiên Tiên Vương khí tức càng ngày càng gần. Đạp. Cuối cùng. Một người một rắn đi đến bậc thang cuối đường. Đứng tại một mảnh có chút ẩm ướt trong hành lang. Phía trước chợt có gió lạnh thổi đến. Thấu phát hoang vu khí tức. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích. Ý đồ dò xét phía trước. Phát hiện vẫn có một cỗ lực lượng tồn tại. Ngăn cản linh hồn lực lan tràn. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đi theo Thông Thiên Xà tiếp tục tiến lên. Đồng tiến nhập một gian có chút rộng rãi trong thạch thất. Ông vừa mới đứng vững thân thể, thạch thất đột nhiên hơi run rẩy, lưu quang xuất hiện, đem cửa vào phong tỏa. Có chút không ổn. Ý thức được mình bị phong tỏa ở thạch thất bên trong, Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. Ông ong thạch thất vẫn tại run rẩy kịch liệt, tứ phía bức tường nhao nhao sụp đổ. Chốc lát sau, Vân Phi Dương vị trí khu vực toàn bộ sụp đổ, duy chỉ có nhốt hắn lưu quang lơ lửng giữa trời. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Xà trong mắt loạn chuyển, thanh âm bên trong có chút khẩn trương. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, chúng ta hẳn là tiến vào một loại nào đó trong cạm bẫy. Âm âm đúng vào lúc này. Phía sau hành lang bắt đầu đại diện tích đổ sụt. Càng xa xôi bậc thang cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từng khối cử thạch hướng phía dưới rơi xuống. Làm chung quanh hết thảy đều sụp đổ về sau. Vân Phi Dương phát hiện nơi xa cũng có lưu quang lấp lóe. Nội bộ tồn tại võ giả. Theo đổ sụt không ngừng mở rộng, một hàng đạo lưu quang hiện ra trước mắt. Cho đến đổ sụt sau khi kết thúc. Phiến khu vực này có gần như 300 đạo lưu quang. Mỗi cách lưu quang bên trong đều có một người. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương một mặt ngốc trệ. Khi hắn vừa ý Quan Viên Vũ, Tông Vĩ Luân bọn người. Nhất thời suy đoán, những thứ này đế thành dòng chính, có lẽ là bị lúc trước ánh sáng trắng dẫn dắt, tại chính mình chi sau tiến nhập phế tích. Ở hiện trường tại sao tất cả đều là người trẻ tuổi đế thành bên trong tiên vương cấp cường giả? Làm sao không có vào đâu? Hưu suy nghĩ thời khắc, một tòa thạch trụ đột ngột hiện ra, phía trên có ánh sáng trắng lấp lóe. Rất nhiều gia tộc nội tình thấy thế, ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Trên trụ đá ánh sáng trắng cùng lúc trước quán nhật ánh sáng trắng một dạng. Để bọn hắn trong nháy mắt suy đoán. Ánh sáng nội bộ nhất định cất giấu chí bảo hơn 300 đạo lưu quang. Như là ngôi sao tản mát giữa không trung. Vị trí trung tâm hiện ra thạch trụ. Có ánh sáng trắng lấp lóe. Uyển như thái dương một dạng. Thông Thiên Xà hưng phấn nói. Ánh sáng trắng bên trong bộc lộ ra chủ nhân khí tức. Nhất định là đạo hóa kinh tàn quyển. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đế thành nhiều như vậy gia tộc dòng chính ở hiện trường, một khi bảo vật hiển hiện tất nhiên sẽ là kịch liệt cướp đoạt. Ông đúng vào lúc này, ánh sáng trắng bắt đầu nhược hóa, cũng phai mờ hư vô. Mọi người cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy bày biện ra trên chỗ đá, ngồi xếp bằng một tên quần áo cổ xưa, đầu bù phát ra võ giả. Võ giả không nhúc nhích, phảng phất đã chết đi thật lâu. Hắn tay trái khoác lên đầu gối trái bên trên. Phía trên bưng lấy một bản ố vàng sách cổ. Tay phải khoác lên đầu gối phải bên trên. Phía trên nâng một tòa tinh xảo tiểu tháp. Các đại gia tộc dòng chính toàn bộ ánh mắt khóa chặt tại tiểu tháp bên trên, ánh mắt hiện ra gần như ánh sáng điên cuồng. Trực giác nói cho bọn hắn, cái này tòa tinh xảo tiểu tháp tuyệt không đơn giản. Có lẽ chính là phá cổ tiên đế lưu lại đỉnh cấp chí bảo đương nhiên. Có người cũng nhìn một chút sách cổ, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn một chút, tâm thần vẫn là đặt ở tiểu tháp bên trên. Bọn họ suy đoán ra, ố vàng sách cổ có thể là vũ khí. Nhưng ở vực nội, chí bảo giá trị khẳng định xa cao võ kỹ. Nói ví dụ, tại một cái chuẩn tiên cấp chí bảo cùng chuẩn tiên cấp vũ khí bên trên, chỉ có thể chọn lựa một loại. Rất nhiều người đều chọn chí bảo mà bỏ vũ khí. Vì cái gì? Bởi vì chí bảo tăng phúc muốn mạnh hơn vũ khí. Huống hồ nếu như khí linh hơi có chút đạo ý, còn có thể ngưng luyện làm bản mệnh tiên ấm. Cho nên tại vực nội, chỉ cần thuộc về chí bảo loại hình, tại giá cả lên đều muốn rõ ràng cao hơn vũ khí. Nhưng mà các đại gia tộc nếu như biết, hiện lên nửa rộng mở bí tịch, chính là trong truyền thuyết tiên vương tàn quyển, sợ rằng sẽ triệt để nổ tung. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết. Ở hiện trường chỉ có Vân Phi Dương một người rõ ràng. Giờ phút này hắn đè ép nội tâm khô nóng, giả bộ giống như mọi người, đem ánh mắt khóa chặt tại tiểu tháp bên trên. Ông đột nhiên, giữa không trung bày biện ra một cái cử đại hình tròn trận pháp. Ba ba ba bao phủ mọi người quanh thân lưu quang vỡ vụn. Nhao nhao rơi vào trận pháp văn tuyến bên trên. Như là đứng tại một khối trơn nhắn trên mặt kính. Xoát ổn định thân thể về sau. Mấy tên gia tộc dòng chính tu vi phóng thích. Thân pháp thi triển. Lấy cực nhanh tốc độ hướng cố thi thể kia phóng đi. Người khác không có mảy may chậm trễ. Lấy tốc độ nhanh nhất xông vào mà đi. Trong khoảnh khắc. Hơn 300 danh gia tộc dòng chính tại lưu quang sau khi vỡ vụn. Hướng về thạch trụ chạy như điên. Rất hiển nhiên đều muốn ngay đầu tiên đoạt được tiểu tháp. Vân Phi Dương cũng không có tiến lên. Bởi vì hắn biết lúc này bên trên chắc chắn sẽ không thuận lợi đạt được bí tịch. Đều cút ngay cho ta xông vào phía trước một tên dòng chính nổ hống. Cuồng bạo lực lượng gào thét mà ra. Đem quanh thân làm đầu tỉnh tiến võ giả toàn bộ quét bay ra ngoài. Người này tên là Trương Mãnh, đế thành Trương gia dòng chính, nội thành số 1 số 2 hậu bối cao thủ. Mà hắn cử động này tay. Triệt để thiêu đốt đại loạn đấu ngòi nổ. Các đại gia tộc nhau nhau thi triển vũ khí. Công kích xông lên phía trước nhất võ giả. Oanh oanh lộng lấy vũ khí tại không gian điên cuồng lấp lóe. Đế thành gia tộc dòng chính nhóm. Ngày thường gặp mặt còn có thể khách khí chào hỏi. Bây giờ tại chí bảo trước mặt, lộ ra nhưng đã quên hết mọi thứ. Điên cuồng đấu cùng một chỗ, ngăn cản lấy lẫn nhau tiến lên. Vân Phi Dương đã sớm ngờ tới lại là kết quả này, cho nên không ngoài ý muốn. Oanh đột nhiên bảo hưởng truyền đến. Thực lực cường hãn Trương Mãnh nhất trưởng đánh vào một gia tộc nào đó dòng chính trên thân, làm máu tươi cuồng phún. Cũng cuối cùng uể oải ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ra tay thật hung ác a. Loại tình huống này tiếp tục diễn ra. Rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt tại trí bảo dù hoạt hạ, đã đánh mất lý tính, giết cái kia gọi một cách bưu hãn. Chỉ một lát sau, xông vào trước nhất đầu mười mấy tên gia tộc dòng chính. Hoặc là muốn chết tại tay người khác. Hoặc là trọng thương ngã xuống đất. Phun ra máu tươi. Xâm nhiễm tại trong trận pháp. Theo văn tuyến lan tràn. Làm lấp lói lưu quang theo nguyên lai nhan sắc biến thành đỏ như máu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đổi lại người khác. Có thể sẽ coi là. Dẫm tại dưới chân trận pháp văn tuyến là bị máu tươi xâm nhiễm. Nhưng hắn lại phát giác được. Máu tươi tựa như đang bị lực lượng nào đó dẫn sắt. Cố ý nhuộm tại văn tuyến lên không đúng. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Nhất định có huyền cơ hưu suy tư thời khắc. Bày đặt tại thi thể bàn tay phải phía trên tiểu tháp bay lượn mà ra. Chợt rơi vào trung ương trận pháp khu vực. Chiến đấu gia tộc dòng chính thấy thế, lúc này thay đổi phương hướng, một bên giao thủ, một bên xông lại. Ở trong quá trình này, tự nhiên có người thủ thương. Tản mát mà ra máu tươi ở tại khu vực khác. Lần nữa đem văn tuyến nhuộm đỏ, hình thành đỏ như máu lưu quang. Siêu thần yêu nhiệt 173-1712. Chương 1710 phá cổ tiên đế treo lơ lửng giữa trời trên trận pháp. Mấy trăm danh gia tộc dòng chính vì tranh đoạt tiểu tháp, điên cuồng đánh nhau. Máu tươi chiếu rọi, đem phác họa trận pháp nhuộm đỏ, lấp lóe huyết sắc quang mang. Một màn này rất dữ dị. Ở hiện trường chỉ có Vân Phi Dương phát giác được. Bất quá, hiện tại hắn nhưng là không tâm tư đi nghĩ lại. Thừa dịp mọi người tại tranh đoạt tiểu tháp lúc, thi triển thiên túng bộ rơi vào trước thi thể. Vừa mới tới gần, Vân Phi Dương liền cảm nhận được trong bí tịch tản mát ra bàng bạc đạo ý. Rất hiển nhiên, bản này đạo hóa kinh tàn quyển cùng Bách Lý Nhiên tàn quyển một dạng, mặt ngoài ẩn chứa đạo ý không có bị người khác thu lấy. Thu lấy bên trong đạo ý, nhất định có thể đem thai thể bên trong anh nhi sớm uẩn dục đi ra. Vân Phi Dương ám đạo, xoát hắn vươn tay chụp vào đạo hóa kinh tàn quyển. Hưu, nhưng mà vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, đầu bù tóc rối bời thi thể đột nhiên ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương phủ đầy nếp uốn khuôn mặt, đục ngầu hai con ngươi thấu phát lạnh lùng. Ngọa tào, Vân Phi Dương giật mình bản năng lui lại, quá sợ hãi nói, người sống. Hưu, đúng vào lúc này, treo ở trung ương trận pháp tiểu tháp bay tới, nhẹ nhàng rơi vào lão giả trên bàn tay. Xoát xoát, đang chiến đấu gia tộc dòng chính nhao nhao dừng tay quay đầu, mà khi thấy hai con ngươi lấp lói lạnh lùng lão giả, cũng là từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng xếp bằng ở trên trụ đá võ giả là người chết, không nghĩ tới là một người sống sờ sờ. Lão giả nhìn lấy ở hiện trường các gia tộc dòng chính, từ từ nói, bản đế chờ mấy vạn năm, cuối cùng vào hôm nay đợi đến. Bản đế chúng người thần sắc hãi nhiên đại biến. Vân Phi Dương tâm thần chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão nhân này là tiên đế cấp cường giả? Ngươi trương mãnh cả gan nói, ngươi là phá cổ tiên đế? Lão giả cười nói, không phải vậy đâu. Tê, các đại gia tộc dòng chính nhóm nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Thực ngay từ đầu bọn họ có suy đoán, xếp bằng ở trên trụ đá thi thể có thể là vẫn lạc phá cổ tiên đế. Tuy nhiên có kính sợ, nhưng dù sao người đã chết, đột nhiên còn sống, ngồi xếp bằng ở trước mặt mình, thì để bọn hắn có chút đứng không vững thân thể. Đã từng cửu đại tiên đế một trong, cường giả bên trong cường giả, chính mình vậy mà tại cướp đoạt trong tay hắn chí bảo. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Hắn là tiên đế? Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Không đúng rồi, nếu như người nọ là tiên đế, tại sao thấu phát khí tức suy yếu như vậy? Vân Phi Dương cùng cực quang tiên đế từng có tiếp xúc, biết một tên tiên đế phi thường cường đại, mà trước mắt cái này phá cổ tiên đế hoàn toàn không có người ở vị trí cao lâu ngày cường giả khí tức. Chẳng lẽ thủ thương lại, hoặc là đại nạn sắp tới? U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương phát hiện dưới chân trận pháp văn tuyến tại máu tươi xâm nhiễm phía dưới toàn bộ hóa thành đỏ như máu. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, lão gia hỏa, ngươi rõ ràng đã chết, tại sao còn muốn mạnh mẽ lấy máu tươi trận pháp đến kéo dài hơi tàn đâu? Các đại gia tộc dòng chính nhóm từng cái khóe miệng co giật, cái này lạ mắt gia hỏa dám lấy lão gia hỏa xưng phá cổ tiên đế, chẳng lẽ thì không sợ bị người ta một ánh mắt chừng chết? Ha ha ha, lão giả cười nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể nhìn ra bản đế đã chết cũng coi như có chút bản lãnh. Rát, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn, trước mắt cái này phá cổ tiên đế chết thật đã chết, tại sao còn giống như người sống? Ngồi xếp bằng ở đây nói chuyện thông minh gia tộc dòng chính đã biết, phá cổ tiên đế có thể sống sót, khẳng định cùng dưới chân giẫm trận pháp có quan hệ. Vân Phi Dương cười nói, ngươi không chỉ có chết, thực lực cũng không còn sót lại chút gì. Hiện tại đơn giản lấy còn sót lại linh hồn điều khiển cố thi thể này. Không tệ. Phá cổ tiên đế cười nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời buông lỏng một hơi. Nguyên lai phá cổ tiên đế không có thực lực a, cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Vân Phi Dương nói, ngươi làm như thế có mục đích gì? Mọi người lúc này vểnh tai. Phá cổ tiên đế đã chết, nhưng dựa vào trận pháp lại sống tới, khẳng định có nguyên nhân. Có lẽ phải lựa chọn truyền thừa người, đến truyền thừa hắn cả đời võ học. Loại tình huống này tại vực nội cũng có xuất hiện. Rất nhiều võ giả tại thu hoạch được đã từng cường giả võ đạo truyền thừa về sau, nắm giữ cường hãn thực lực, xưng hùng một phương. Mục đích rất đơn giản. Phá Cổ Tiên Đế nghĩ một lát, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nói: đem bọn ngươi toàn giết chết, lấy máu tươi đến giúp bản đế tái tạo linh hồn. Từ đó chân chính sống tới chúng người quá sợ hãi. Hô đúng vào lúc này, trận pháp lấp lói đỏ thấm ánh sáng, một cỗ kinh khủng uy áp bạo phát mà đến. Thân ở bên trong rất nhiều gia tộc dòng chính nhóm, nhất thời như là gánh vác đại sơn, bị áp chế khó có thể động đậy mảy may. Một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức càng là xông lên đầu. Ha ha ha, Phá Cổ Tiên Đế cười to nói: bản đế mặc dù không có chút nào tu vi, nhưng lúc còn sống bố trí huyết ma hoàn hồn trận. Như thế nào các ngươi có thể chống lại huyết ma hoàn hồn trận? Các đại gia tộc dòng chính hãi nhiên thất sắc. Loại trận pháp này bọn họ nghe nói qua, là dùng võ người máu làm dẫn tử, từ đó cho trận pháp người thi triển cung cấp sinh cơ. Mà lại không phải bất luận cái gì huyết dịch đều có thể làm đến, nhất định phải là tuổi trẻ võ giả máu mới được. Trong nháy mắt, gia tộc dòng chính nhóm rốt cuộc minh bạch Phế Tích bên ngoài kết giới tại sao hạn chế ngàn năm trở lên võ giả tiến vào. Nguyên lai hết thảy đều là Phá Cổ Tiên Đế cố ý vi chi, mục đích là thu hoạch thế hệ trẻ tuổi võ giả máu tươi. Nói cách khác, đây là một cái từ đầu đến đuôi bầy dập. Ha ha ha, Phá Cổ Tiên Đế sắc mặt dữ tợn cười to nói: các ngươi máu tươi, bản đế muốn bành bành. Đang khi nói chuyện, thân ở trong trận pháp mấy tên võ giả bạo thể mà chết, máu tươi phun ra tung tóe vẩy vào trên trận pháp. Hưu hưu, văn tuyến thu lấy huyết dịch hóa thành lưu quang hướng về thạch chỗ bay đi. Đạt được máu tươi bổ sung, Phá Cổ Tiên Đế già nua lại tái nhợt trên mặt nhất thời khôi phục một tia huyết sắc. Không tệ, không tệ, các ngươi bọn này hậu bối thực lực so bản đế dự đoán cao hơn rất nhiều. Tuổi trẻ vũ giả cảnh giới càng mạnh, trong máu ẩm chứa năng lượng cũng liền càng mạnh. Từ trận pháp thu lấy, cũng chuyển đổi sinh cơ dĩ nhiên chính là càng bàng bạc. Bành bành, đột nhiên lại có hơn 10 tên võ giả bảo thể mà chết. Máu tươi tại trận pháp vận chuyển phía dưới hóa thành năng lượng thua đưa qua. Hắn bị khống chế võ giả ánh mắt hiện ra hoảng sợ. Bọn họ không biết một cái tử vong có phải hay không là chính mình, cho nên tâm thần cùng tư duy đã triệt để sụp đổ. Đương nhiên, như là Thượng Quan Vũ những người này vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng bởi vì thân thể bị trói buộc, căn bản là không có cách thoát khốn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi tử thần đến. Mẹ, bị trói buộc Vân Phi Dương ở trong lòng chửi một câu. Giờ phút này hắn cũng bị trận pháp uy áp khống chế, dù là vận chuyển nhị thiên quyết cũng khó có thể thoát khốn. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế nhìn lấy hắn cười nói, muốn không muốn tiếp tục sống nói nhảm. Vân Phi Dương gian nan mở miệng nói, có thể còn sống, ai muốn chết? Phá Cổ Tiên Đế cười nói, đem ngươi đạo hóa kinh khẩu quyết nói cho bản đế, bản đế tha cho ngươi khỏi chết. Giáp, Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Nghe được đạo hóa kinh ba chữ, các đại gia tộc dòng chính cũng là từng cái trợn tròn con mắt. Siêu thần yêu nghiệt 173-1713. Chương 1711 tiên đế bố trí bảy dập chân vũ thần vực bên trong võ giả khả năng chưa thấy qua tiên vương tàn quyển, lại biết đạo hóa kinh. Bởi vì tàn quyển phía trên ghi chép chính là loại này tâm pháp. Nghe nói tu luyện đạo hóa kinh thấp nhất thành tựu là thượng vị tiên vương, thậm chí có thể đạt tới tiên đế cấp. Năm đó 6 khối tiên vương tàn quyển xuất thế, dẫn tới vực nội chấn động, liền tiên đế đều xuất động, chính là bắt nguồn từ đạo hóa kinh. Về sau sự kiện lắng lại, tiên vương tàn quyển rơi vào người nào trong tay người, không người có thể biết rõ. Cường hãn tâm pháp có người hay không tập được, cũng là một cách không biết chi mê. Tên này tu luyện đạo hóa kinh làm sao có thể bị trấn áp gia tộc dòng chính nhóm, đã quên tình cảnh hiện tại, lấy chấn kinh ánh mắt nhìn về phía lạ lẫm người trẻ tuổi. Vân Phi Dương cũng rất khiếp sợ, hắn chấn kinh tại cái này đã chết đi lão gia hỏa, Sao hội biết mình có đạo hóa kinh khẩu quyết đâu? Phá Cổ Tiên Đế cười nói. Ngươi là đang nghĩ bản đế tại sao biết ngươi tu luyện đạo hóa kinh? A không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Phá Cổ Tiên Đế nói. Bản đế tại thu hoạch được một khối tiên vương tàn quyển về sau, khổ tâm nghiên cứu ngàn năm. Từ đó nhìn trộm ra có thông thiên tiên vương khí tức tồn tại. Cho nên ở đây bố trí xuống trận pháp. Chỉ có đồng dạng khí tức người mới có thể tiến nhập. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói như vậy, ngươi ở chỗ này thiết lập hạ bẫy dập, cũng là đang chờ ta đến không tệ. Phá Cổ Tiên Đế cười nói. Cái này mảnh phế tích là hắn lúc còn sống chế tạo. Bố trí huyết ma hoàn hồn trận chỉ là phụ muốn. Thật đang đợi. Chính là tu luyện đạo hóa kinh võ giả tiến vào. Bành bành bành, đúng vào lúc này. Lại có mấy mười tên dòng chính bảo thể mà chết. Máu tươi hóa thành sinh cơ rót vào Phá Cổ Tiên Đế bên trong thân thể. Khiến cho sắc mặt hắn lại có mấy phần hồng nhuận phơn phước. May mắn còn sống sót dòng chính nhóm nhìn thấy người khác thì như vậy tùy tiện vẫn lạc, tất nhiên là thật tâm thần sụp đổ. Tiểu tử. Phá Cổ Tiên Đế cười nói, làm ra lựa chọn đi. Vân Phi Dương nói. Ta có một chút không hiểu. Ngươi đã có thể mượn nhờ huyết ma hoàn hồn trận phục sinh. Tại sao nhất định phải chờ tu luyện đạo hóa kinh ta đến đâu? Phá Cổ Tiên Đế khẽ nhíu mày. Nói. Tiểu tử. Ngươi lời nói hơi nhiều. Vân Phi Dương lẩm bẩm nói. Có lẽ huyết ma hoàn hồn trận không đủ để ngươi chân chính phục sinh. Còn phải cần hắn phương thức. Tỉ như tu luyện đạo hóa kinh khẩu quyết. Phá Cổ Tiên Đế ánh mắt âm trầm xuống tới. Gặp sắc mặt hắn có biến. Vân Phi Dương cười nói. Xem ra. Ta suy đoán không sai. Ngươi muốn chân chính sống tới. Phải dựa vào đạo hóa kinh. Phá Cổ Tiên Đế trầm giọng nói. Tiểu tử. Bản đế kiên nhẫn có hạn. Ngươi tốt nhất nhanh đem khẩu quyết nói ra. Không phải vậy hạ chàng thì giống như bọn họ. Bành bành vừa dứt lời, mấy chục tên võ giả bảo thể mà chết. Tiến vào phế tích gia tộc dòng chính nhóm cùng sở hữu hơn 300. Đi qua lúc trước chém giết. Cùng liên tiếp nổ tung. Còn sót lại xuống tới chỉ có 100 người. Nếu như ngươi không muốn sống tới. Vân Phi Dương nghĩ một lát, cười nói có thể giết ta. Tên này không có sợ hãi. Bởi vì hắn biết. Đối phương chắc chắn sẽ không giết chính mình. Nếu không sẽ không nhọc lòng ở chỗ này bố trí phức tạp bẫy dập. Quả nhiên. Phá Cổ Tiên Đế tuy nhiên tức giận, lại không có động thủ, mà chính là cười nói tiểu gia hỏa, ngươi rất thông minh. Cảm ơn khích lệ. Vân Phi Dương cười nói. Lo lắng trong lòng cũng triệt để buông ra, chí ít hiện tại chính mình là an toàn. Như vậy đi. Phá Cổ Tiên Đế nói. Ngươi đem khẩu quyết nói ra. Bản đế đem Phá Cổ Bảo Tháp tặng cùng ngươi. Cũng đưa ngươi rời đi phế tích. Phá Cổ Bảo Tháp, mọi người hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai mình lúc trước đoạt tiểu tháp, lại là tiên đế bản mệnh tiên ấm không được. Vân Phi Dương nói. Ta làm sao biết. Ngươi nói chuyện có hay không đáng tin cậy. Vạn nhất chân trước đem khẩu quyết giao cho ngươi. Chân sau liền trở mặt đem ta giết đây. Không biết. Phá Cổ Tiên Đế ngưng trọng nói, bản đế lấy nhân cách đảm bảo tuyệt không thương tổn ngươi mảy may. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm. Nói. Như vậy đi. Phá Cổ Bảo Tháp ta không muốn. Ngươi đem trong tay ngươi cái kia bản cổ tịch cho ta là được. Phá Cổ Tiên Đế nói. Cái này tiên vương tàn quyển đạo hóa kinh khẩu quyết. Bản đế đã tu luyện có thành tựu. Ngươi đã muốn. Cho ngươi cũng không sao. Hưu vừa dứt lời tàn quyển bay tới, nhẹ nhàng rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Các gia tộc dòng chính khóe miệng co giật. Nguyên lai bày đặt trong tay ố vàng sách cổ thế mà trong truyền thuyết tiên vương tàn quyển. Phá Cổ Bảo Tháp cố nhiên rất mạnh, nhưng cùng ghi chép lại đạo hóa kinh khẩu quyết tàn quyển rõ ràng không cách nào đánh đồng. Dù sao chí bảo chỉ là cung cấp cố định chiến đấu lực. Tu luyện đạo hóa kinh. Nhưng là có rất lớn cơ hội thành tựu tiên vương. Thậm chí tiên đế cấp cảnh giới đây. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế nói, đồ vật đã cho ngươi, đạo hóa kinh khẩu quyết giao ra đi. Có thể. Vân Phi Dương cười nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền hưu một chút hư không tiêu thất. Người đâu, phá cổ tiên đế sắc mặt đại biến. Bị khống chế rất nhiều gia tộc dòng chính nhóm còn mắt trợn tròn. Một người sống sờ sờ. Tại trận pháp áp chế xuống. Làm sao lại đột nhiên không? Chẳng lẽ thi triển bí pháp gì soát? Nhưng vào lúc này, phá cổ tiên đế đứng dậy. Hắn nện bước suy yếu bước chân. Đứng ở Vân Phi Dương biến mất khu vực. Cầm bốc lên một khỏa không thấy được hạt cát. Nói. Tiểu tử. Ngươi núp tại bên trong vô dụng. Nguyên lai. Bị khống chế Vân Đại Tiện Thần dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Bởi vì tại trước mắt bao người làm. Hóa thành hạt cát rất dễ dàng liền bị phá cổ tiên đế phát hiện. Ta không phải giấu đi. Vân Phi Dương thanh âm theo hạt cát truyền ra nói. Ta là muốn xác nhận một chút. Tiên vương tàn quyển có phải là thật hay không? Mọi người nghe vậy, âm thầm kinh ngạc. Kẻ này nhất định có thần kỳ trí bảo, có thể đem thân thể giấu vào đi. Yên tâm đi. Phá cổ tiên đế nói tuyệt đối là hàng thật. Vân Phi Dương đương nhiên biết là hàng thật. Hiện tại hắn đã ngồi xếp bằng xuống, mở ra thời gian gia tốc, bắt đầu thu lấy tàn quyển bên trong bàng bạc đạo ý. Hắn cũng không biết. Phá cổ tiên đế dùng phương pháp gì. Có thể không nhìn đạo ý mở ra tàn quyển. Nhưng thứ này đã tồn tại. Tuyệt đối là vật bổ. Một khi toàn bộ thu lấy. Thai thể bên trong anh nhi khẳng định xuất thế. Đến lúc đó đạo ý tăng vọt. Có lẽ liền có thể thoát ly uy áp trói buộc. Vân Phi Dương không phải người ngu. Sẽ không tin tưởng đem khẩu quyết giao ra. Phá cổ tiên đế hội buông tha mình. Cho nên muốn thoát khốn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đừng nóng vội. Hắn mở miệng nói. Cho ta một chút thời gian. Chờ nghiệm chứng thật giả về sau. Ta tự nhiên sẽ đi ra. Cũng đem mặt khác đạo hóa kinh khẩu quyết cho ngươi. Được, phá cổ tiên đế nói, bản đế cho ngươi thời gian. Hắn cũng không biết. Vân Phi Dương chỗ tại không gian có thời gian gia tốc. Càng không nghĩ tới. Tên kia có thể thu lấy thông thiên tiên vương lưu lại đến táo bảo đạo ý. Nếu không tuyệt sẽ không sảng khoái như vậy. Bành bành trong trận pháp, lại có mấy danh gia tộc dòng chính bảo thể mà chết. Chưa vẫn lạc đám võ giả. Từng cái mặt xám như cho. Bọn họ biết. Vô luận Vân Phi Dương có cho hay không khẩu quyết. Chính mình kết quả vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên bản một trận tầm bảo hành trình, diễn biến thành chịu chết hành trình, cái này không thể nghi ngờ rất bi kịch. Siêu thần yêu nhiệt 173-1714. Chương 1712 đạo anh sự việc phát triển đến nơi đây, Vân Phi Dương đã có đại khái lý giải. Đầu tiên chính mình đi vào phế tích. Thành công mở ra trận pháp. Dẫn đồng ánh sáng che trời. Hấp dẫn số lớn võ giả đến đây. Tiến vào nội bộ đều là người trẻ tuổi. Hẳn là trận pháp thiết lập độ tuổi. Mục đích thì là cung cấp huyết dịch. Để phá cổ tiên đế dựa vào huyết ma hoàn hồn trận đến thu hoạch sinh cơ. Vân Phi Dương suy đoán không có vấn đề gì. Nhưng có một chút không nghĩ tới, cả sự kiện toàn vây quanh hắn mở ra. Phải biết. Tên này độ tuổi tính toán ra. Chí ít 1.300.000 năm. Có thể đi vào trận pháp nguyên nhân là bởi vì tu luyện đạo hóa kinh. Nếu như hắn không xuất hiện tại phế tích. Trận pháp liền sẽ không khởi động. Các đại gia tộc dòng chính tự nhiên là không cách nào tiến vào. Còn về nhọc lòng bố trí đây hết thảy phá cổ tiên đế. Khẳng định sẽ tiếp tục chờ đi xuống. Cho đến đợi đến có tu luyện đạo hóa kinh võ giả xuất hiện. Cách bẫy này cũng không cao minh. Sở dĩ có thể thành công là bởi vì Vân Phi Dương có thông thiên xà, có thể thuận khí hơi thở tìm đến. Nếu không, phá cổ tiên đế hoặc sẽ vĩnh viễn sẽ không chờ đến tu luyện đạo hóa kinh võ giả, vĩnh viễn lấy linh hồn trông coi phế tích. Lão đầu kia thu lấy võ giả huyết dịch chỉ là khôi phục sơ qua sinh cơ. Chân chính phục sinh cần phải cần dựa vào đạo hóa kinh. Chẳng lẽ loại này tâm pháp còn có khởi tử hồi sinh công hiệu? Xem ra Phá cổ tiên đế đối đạo hóa kinh lý giải vô cùng khắc sâu. Biết nội tình cũng so với chính mình nhiều nha. Vân Phi Dương nỉ non nói. Còn có một chút để hắn không hiểu. Truyền thuyết tiên vương tàn quyển một khi bị tiên đế thu hoạch được liền sẽ tự hành bay đi. Hắn làm sao nắm giữ. Còn tu luyện khẩu quyết đâu vấn đề rất nhiều. Vân Phi Dương không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn chuyên tâm đưa thân vào tạo hóa giới chỉ bên trong phóng thích linh hồn lực. Đem tiên vương tàn quyển bao phủ. Bắt đầu thu lấy thông thiên tiên vương lưu lại đạo ý. Vù vù nhịp thiên quyết vận chuyển. Tràn ngập tại tàn quyển bốn phía táo bảo đạo ý bị một chút xíu dẫn dắt. Cũng hóa thành tinh thuần đạo ý. Dung nhập Vân Phi Dương đạo ý trong không gian. Ông đạo thai tại cảm nhận được cực kỳ tinh khiết đạo ý về sau. Lấp lóe ánh sáng. Nhìn qua vô cùng hưng phấn. Vô cùng vui vẻ. Những thứ này bàng bạc đạo ý chắc là có thể giúp ngươi xuất sinh. Vân Phi Dương tiếp tục thu lấy cho đến tiếp tục sau 5 canh giờ mới dừng lại. Năm đó thu lấy khối thứ nhất tiên vương tàn quyển bên trong đạo ý. Hắn chỉ có thể tiếp tục 2 canh giờ. Đồng thời còn cần nghỉ ngơi một ngày. Bây giờ cảnh giới cùng đạo ý sau khi tăng lên, lần nữa thu lấy cường đại đạo ý, lại có thể tiếp tục 5 canh giờ. Hô ngày thứ 2, Vân Phi Dương lần nữa hấp thu, lại thu lấy 5 canh giờ. Dựa theo mỗi ngày 5 canh giờ thu lấy tốc độ. Tiên vương tàn quyển bên trong đạo ý. Chỉ sợ không cần thời gian 1 năm. Liền có thể bị toàn bộ thu lấy sạch sẽ. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương vẫn đang kéo dài luyện hóa. Tiên vương tàn quyển bên trong đạo ý thì bị thu lấy 1/3. Bởi vì có bàng bạc đạo ý cung cấp trong không gian đạo thai điên cuồng thu lấy biến hóa cũng là phi thường rõ rệt. Ba một ngày nào đó, đạo ý trong không gian truyền đến giòn vang. Không ngừng uẩn dục phía dưới thai thể. Rốt cuộc đạt đến cực hạn. Vỡ ra một đầu khe hẹp. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Vân Phi Dương thấy thế trong lòng đột nhiên vui vẻ. Hắn rất chờ mong. Thai thể bên trong tiểu gia hỏa một khi xuất sinh. Chính mình đối đạo ý lý giải. Có thể hay không đột nhiên tăng mạnh tạc tạc tạc tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Đạo thai như là phá xác trứng gà vỡ vụn. Một hàng đạo lưu quang thông qua khe hở lấp lóe mà ra. Cùng lúc đó, cường đại đạo ý cuốn tới bao phủ tại không gian bên trong. Cảm thụ tự thân đạo ý không ngừng tăng lên, Vân Phi Dương cả người có thể nói sảng khoái tinh thần. Bành đột nhiên, đạo ý trong không gian truyền đến nổ vang. Bị uẩn dục cực hạn đạo thai rốt cuộc vỡ vụn. Một đoàn trướng mắt ánh sáng lấp lóe. Dần dần ánh sáng nhược hóa. Một cái ước chừng nửa thước đại đứa bé hiện ra. Hắn chầm chậm mở to mắt. Trong mắt bên trong ẩn chứa cực mạnh đạo ý. Đây là đạo ý đạt đến cực hạn. Mà uẩn dục mà sinh đạo anh. Tiểu gia hỏa sau khi xuất hiện, ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Nội bộ đạo ý điên cuồng vọt tới. Vây quanh ở nó bên người không ngừng xoay tròn. Cũng dần dần tan nhập thể nội. Rất nhanh trong không gian đạo ý biến mất. Đạo anh mở ra non mịn hai tay, lười biếng đánh ngáp một cái. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Trong không gian đạo ý đều bị tiểu gia hỏa này hấp thu. Nhìn tình huống giống như chưa ăn no đây. Chủ nhân. Đột nhiên đạo anh non nớt nói, ta còn đói ngươi biết nói chuyện. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Đạo anh nói, ta là đạo ý ngưng luyện sinh mệnh thể, đương nhiên có thể nói chuyện. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ừm ức. Đạo anh cách bụng truyền đến tiếng vang. Nó nhướng mày lên. Nói. Chủ nhân. Ta thật đói. Ta muốn ăn. Đạo ý Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Tiếp tục thu lấy tiên vương tàn quyển bên trong đạo ý. Tinh thuần đạo ý tuôn ra nhập không gian về sau. Đạo anh vui vẻ nói những thứ này đạo ý thật mạnh a. Có thể để cho ta Mỹ Mỹ ăn một bữa hưu vừa dứt lời. Mới vừa gia nhập không gian đạo ý liền bay tới. Quay chung quanh tiểu gia hỏa xoay tròn. Cũng dần dần cùng thân thể hóa làm một thể. Không ngừng thu lấy đạo ý thời điểm đạo anh thân thể lấp lói tia sáng chói mắt, thể tích cũng có hơi hơi biến hóa. Vân Phi Dương mặc dù không biết tiểu sinh mệnh thể là cái gì. Nhưng đã tại đạo ý trong không gian uẩn dục đi ra. khẳng định đem coi như chính mình hài tử đối đãi. Hắn bắt đầu điên cuồng thu lấy tàn quyển đạo ý, vì tiểu gia hỏa tận khả năng cung cấp tinh thuần đạo ý. Thời gian trôi qua, thoáng qua đi qua 5 tháng. Tiên vương tàn quyển bên trong 2/3 đạo ý bị toàn bộ thu lấy. Đi qua sung túc lại tinh thuần đạo ý uẩn dục về sau, đạo anh theo vừa ra đời dài nửa xích đến hiện nay 1 thước. Nấp tiểu gia hỏa nằm tại không gian bên trong. Đánh ở no nệ. Cười toe toét cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Chủ nhân. Ta ăn no. Vân Phi Dương im lặng nói. Ngươi là ăn uống no đủ. Nhưng ta tại sao đối đạo ý lý giải. Không có chút nào để bạc đâu, đạo anh nói. Chủ nhân thu lấy đạo ý bị ta thu lấy. Đương nhiên sẽ không có đề bạc. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Cảm tình. Ta đem tiên vương tàn quyển còn thừa đạo ý toàn đúc cho ngươi. Chính mình chỗ tốt gì cũng không có được a. Tiểu gia hỏa gật đầu nói, không tệ. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Bất quá. Đạo anh nháy mắt mấy cái. Cười nói. Ta là chủ nhân ngưng tụ đạo anh. Ta mạnh lên. Chủ nhân đạo ý tự nhiên cũng liền mạnh. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương nghe được có chút mờ mịt. Đạo anh nói, chủ nhân có thể cùng ta câu thông thu hoạch trong cơ thể ta đạo ý. Thật sao? Vân Phi Dương lúc này phóng thích linh hồn lực. Bao phủ tiểu gia hỏa. Thuận lợi tới thành lập được đặc thù nào đó liên hệ. Một khắc này. Hắn phảng phất dung nhập hảo hãn vũ trụ. Vẹn vẹn lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy vô cùng vô tận đạo ý. Thật mạnh đạo ý! Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Đạo anh truyền đến thanh âm, chủ nhân, đây là ngươi đạo ý, ta đây là một cái thỉnh nạp đạo ý vật dẫn. Xoát! Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Cùng vô tận đạo ý câu thông. Quanh thân nhất thời bộc phát ra khủng bố đạo ý khí tức. Xuất hiện đạo ý phi thường cường thế. Đến mức đang ngưng luyện tiên thạch phi uyển như đều bị kinh động. Siêu thần yêu nghiệt 173-1715. Chương 1713 tiểu bất điểm chân vũ thần vực ẩm chứa vô cùng vô tận đạo ý. Cái này đạo phong phú toàn diện. Có thể nói là võ đạo. Kiếm đạo. Cũng có thể nói là lớn nhất chí cao thiên đạo. Võ giả muốn không ngừng đột phá tự mình đạt tới càng cao tầng thứ cảnh giới. Nhất định phải không ngừng thu hoạch đạo ý. Lộng quyền ý đạt đến cực hạn. Hội mở ra đạo ý không gian. Cũng ở chính giữa hình thành đạo thai. Đạo thai cùng loại phôi thai. Có thể ẩn dục ra sinh mệnh thể. Cho nên bị thế nhân xưng là đạo anh. Dưới tình huống bình thường. Võ giả lại ở tiên nhân đại viên mãn mở ra đạo ý không gian. Đột phá tiểu vị tiên vương sau hình thành đạo thai. Cho đến bước vào đại vị tiên vương sau mới sẽ sinh ra đạo anh. Chỉ có tiên nhân trung kỳ Vân Phi Dương. Không chỉ có sớm mở ra đạo ý không gian. Ngưng tụ đạo thai. Càng là vào hôm nay hình thành đạo anh. Nói thật. Nếu để cho vực nội võ giả biết. Nhất định sẽ gây nên hòn đá ném vỡ bầu trời náo động lớn. Ha ha ha, cảm thụ được so lúc trước cường đại mấy chục lần đạo ý. Vân Phi Dương phát ra gần như điên tiếng cuồng tiếu. Đạo anh sinh ra. Để hắn đối đạo ý lý giải có chất bay vọt. Tốt đẹp nhất chỗ chính là tại thu lấy thiên địa thuộc tính phương diện tốc độ càng nhanh, thậm chí về sau khi đột phá kỳ đại viên mãn lúc đem không có bất luận cái gì bình cảnh. Nói đơn giản, Vân Phi Dương đối đạo ý lý giải đã xa cao hơn nhiều cảnh giới quá nhiều. Chỉ muốn đạt tới đột phá điều kiện liền có thể thuận tự nhiên đột phá. Đổi lại vũ giả khác, không chỉ cần phải đại lượng thời gian, còn phải liều mạng cảm ngộ đạo ý. Chỗ tốt còn không chỉ chừng này. Ngưng tụ mà thành đạo anh có thể tự hành giúp hắn hấp thu trong không gian đạo ý, tiến hành cảm ngộ cùng thối luyện. Thứ này cũng ngang với tiến áp sát người quản gia. Vân Phi Dương muốn để đạo ý trở nên càng mạnh, chỉ cần phụ trách hướng đạo ý không gian chuyển vận đạo ý là đủ. Đại vị tiên vương cấp cường giả mới nắm giữ đãi ngộ. Để hắn tại tiên nhân trung kỳ thì sớm được hưởng. Tuyệt đối có thể tiện sát chết vô số người. Tên này phi uyển như tâm thần rung động. Nàng một mực đang ngưng luyện tiên thạch. Đạo ý có rất lớn trình độ đề bạc. Nhưng ở cảm nhận được Vân Phi Dương quanh thân đạo ý về sau, lại cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đạo anh danh tự có chút khó nghe. Vân Phi Dương thu hồi đạo ý về sau, nâng cằm lên nói, xem ra ta phải lần nữa cho ngươi đặt tên. Tốt, tốt, đạo anh vui vẻ nói. Vân Phi Dương hơi chút suy tính nói, ngươi hình thái rất nhỏ, không bằng thì kêu ngươi tiểu bất điểm đi. Đạo anh nói, chủ nhân, ta hiện tại tuy nhỏ, nhưng có thể trưởng thành. Cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi thì kêu tiểu bất điểm. Đạo anh triệt để im lặng. Không có cách, ai bảo Vân Phi Dương là chủ nhân đây. Cho nên đạo anh cư nhiên tại không thoải mái. Cũng chỉ có thể tiếp nhận tiểu bất điểm cái tên này. Cũng một mực tiếp tục sử dụng đến cực kỳ lâu. Tiểu tử. Đột nhiên, phá cổ tiên đế thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Nói, đã nhanh hai ngày, ngươi còn không có nghiệm ra thật giả. Thu lấy đạo ý hao phí gần thời gian một năm, ngoại giới còn đi qua hơn một ngày. Nhanh, nhanh. Vân Phi Dương qua loa nói. Hắn không định lúc này rời đi, mà chính là lập ra đạo hóa kinh tàn quyển. Cuối cùng trang viết, đây là đạo hóa kinh tàn quyển chi năm. Chỉ có lính ngộ đạo hóa kinh tàn quyển chi bốn chiếc quyết mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không cưỡng ép cảm ngộ, hạ tràng chính là bảo thể mà chết. Nguyên lai đây là khối thứ năm tàn quyển. Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này khép lại tàn quyển. Trước mắt hắn, hết thảy tu luyện ba đoạn đạo hóa kinh khẩu quyết, trừ bắt nguồn từ tứ môn kinh khẩu quyết không biết là thứ mấy bên ngoài, để lại hai loại theo thứ tự là đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai. Thứ năm đoạn tàn khuyết khẩu quyết, cần muốn lính ngộ thứ tư đoạn mới có thể tu luyện. Cho nên Vân Phi Dương không dám tùy tiện nếm thử, để tránh bảo thể mà chết. Không đúng, cái này nếu là thứ tư đoạn khẩu quyết, phá cổ tiên đế tu luyện thế nào chẳng lẽ lại đã tu luyện trước bốn đoạn khẩu quyết, không có khả năng. Vân Phi Dương lắc đầu nói, khối thứ nhất cùng khối thứ hai tàn quyển đều tại địa phương khác. Phá cổ tiên đế làm sao có thể tu luyện nhiều như vậy. Hô hắn phun một ngụm khí, để tư duy bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Nói, xem ra đạo hóa kinh nhất định còn cất giấu không muốn người biết bí mật. Bành huyết ma hoàn hồn trận bên trong, lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh. Hai tên đế thành gia tộc dòng chính thịt nát xương tan. Máu tươi tàn mát đầy đất, hóa thành sinh cơ dung nhập phá cổ tiên đế bên trong thân thể. Rất hiển nhiên, Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ trong khoảng thời gian này, bị trói buộc tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm vẫn khó mà tránh khỏi vẫn là kết cục. Đi qua máu tươi ẩn dưỡng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt phá cổ tiên đế đã có không ít huyết sắc, thân thể nhìn qua cứng rắn không ít. Nhưng mà tuổi trẻ võ giả huyết dịch chỉ có thể giúp hắn khôi phục chút ít sinh cơ. Sau cùng có thể hay không phục sinh, vẫn phải nhìn đạo hóa kinh. Cho nên Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ chậm chạp không ra, để phá cổ tiên đế chờ không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn cũng phải các loại. Dù sao thực lực bây giờ không còn sót lại chút gì, linh hồn chỉ có thể bám vào thân thể bên trên. Hưu đột nhiên nắm ở trong tay hạt cát lấp lóe ánh sáng nhạt. Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa lúc trước biến mất vị trí. Tiểu tử, phá cổ tiên đế trầm giọng nói, nghiệm chứng ra thật giả. A, Vân Phi Dương nói, là thật. Phá cổ tiên đế nói, nếu là thật, vậy liền đem ngươi biết khẩu quyết nói cho bản đế đi. Khẩu quyết có thể cho ngươi, Vân Phi Dương nói. Nhưng ta có một chút không hiểu, ngươi là thế nào không nhìn đạo ý, cưỡng ép mở ra tàn quyển đâu? Hừ, phá cổ tiên đế khinh thường nói, thông thiên tiên vương bực này hậu sinh ngưng tụ đạo ý, bản đế muốn phá vỡ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thì ra là thế. Vân Phi Dương xem nhẹ một vấn đề, thông thiên tiên vương trung quy chỉ là tiên vương, phá cổ tiên đế thì là hàng thật giá thật tiên đế. Còn có một chút ta không hiểu, Vân Phi Dương hỏi lần nữa. Đạo hóa kinh tàn quyển cần dựa theo trình tự tu luyện, ngươi là thế nào đem thứ năm đoạn khẩu quyết tu luyện? Phá cổ tiên đế không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi vấn đề hơi nhiều, ngươi có thể không nói. Vân Phi Dương nói, ta cũng có thể không đem khẩu quyết nói cho ngươi. Hãy còn may mắn còn sống sót. Gia tộc dòng chính nhóm nghe vậy, nhất thời khóe miệng co giật. Đại ca, thì hiện ở cái này sinh tử không khống chế được chính mình tình cảnh, ngươi còn đang uy hiếp phá cho nên tiên đế, làm thật không sợ chết sao? Ai cũng sợ chết. Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn biết, phá cổ tiên đế sẽ không giết chính mình, nếu không lại có thể chờ tới bây giờ. Nhưng mà, Vân Phi Dương đoán sai. Soát, phá cổ tiên đế đột nhiên đứng lên, từng bước một đi tới. Ánh mắt âm sâm nói, tiểu tử, ngươi có thể không nói. Bản đế cũng từ có biện pháp biết được. Vân Phi Dương quá sợ hãi, nói, ngươi có thể di động, ha ha ha. Phá cổ tiên đế cười to nói, nhiều người trẻ tuổi người huyết dịch vì bản đế cung cấp sinh cơ, tự nhiên có thể hành tẩu như thường. Ngươi đừng tới đây. Vân Phi Dương hoảng sợ nói. Nhưng mà hắn càng biểu hiện sợ hãi, phá cổ tiên đế nụ cười trên mặt càng mãnh liệt. Tiểu tử, bản đế lúc còn sống ngang dọc vực nổi, từ khi có thấy người dám uy hiếp chính mình, mà ngươi là cái thứ nhất. Phá cổ tiên đế đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, âm ao nói, tiếp đó bản đế sẽ để cho ngươi thể nghiệm một phen linh hồn bị mọi loại tra tấn thống khổ. Siêu thần yêu nhiệt 173-171 6. Chương 1714 thu lấy tiên đế trí nhớ. Phá cổ tiên đế đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, bàng bạc linh hồn lực gào thét hiện lên. Hiển nhiên, hắn đây là tính toán dựa vào cường đại linh hồn lực đến cưỡng ép thu lấy Vân Phi Dương trí nhớ, thu hoạch đạo hóa kinh khẩu quyết. Lúc trước phá cổ tiên đế khó có thể làm đến, chỉ có thể dựa vào trận pháp tới áp chế mọi người, không thể khu chuyển động thân thể hành động. Về sau Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, hắn rất tốt sử dụng trong khoảng thời gian này, thu lấy rất nhiều võ giả huyết dịch, mới có thể làm được đơn giản trưởng khống thân thể. Nơi xa gia tộc dòng chính cảm nhận được cường đại linh hồn lực bên ngoài tán, không khỏi là âm thầm lắc đầu. Tiểu tử, không tìm đường chết a. Ngay từ đầu nếu như phối hợp lời nói, phá cổ tiên đế dù là chưa chắc sẽ tha cho ngươi, nhưng khẳng định sẽ cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Hiện tại tốt, người ta phóng thích khủng bố linh hồn lực, rõ ràng phải dùng bá đạo thủ đoạn đến đánh cắp thức hải ngươi trí nhớ. Quá trình này tuyệt đối sống không bằng chết. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương hoảng sợ nói. Phá cổ tiên đế cười lạnh, nhẹ nhàng nâng lên tay khô gầy trưởng. Khô trong khoảnh khắc kinh khủng hơn linh hồn lực bạo phát tràn ngập tại toàn bộ trong trận pháp. Cảm nhận được khí tức gia tộc dòng chính đều phía sau phát lạnh. Khắc khắc, Vân Phi Dương run rẩy nói, ta đem khẩu quyết nói cho ngươi tiểu tử. Phá cổ tiên đế đại thủ từng bước một đưa qua đến. Ánh mắt âm sâm nói, bản đế đã cho ngươi cơ hội. Đã không phối hợp, cái kia chỉ có dùng lớn nhất thủ đoạn tàn khốc đến tiến ngươi xuống cửu tuyền. Ba, thanh thúy thanh âm truyền đến. Theo bình thường tư duy để phán đoán, nhất định là phá cổ tiên đế đại thủ đặt tại Vân Phi Dương trên ấp. Nhưng đứng ở phía sau gia tộc dòng chính lại là từng cái trợn tròn con mắt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hình ảnh là Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, chế trụ phá cổ tiên đế cổ tay. Trên mặt hoảng sợ tiêu tán, hóa thành người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Giác, toàn trường tính mịt im ắng. Bị chế trụ cổ tay phá cổ tiên đế càng là khó có thể tin nói. Ngươi có thể động? Vân Phi Dương cười nói, ngươi có thể di động, ta vì cái gì không thể động đâu? Không có khả năng, phá cổ tiên đế nói. Cái này huyết ma hoàn hồn trận là bản đế lúc còn sống bố trí, ẩm chứa tiên đế cấp uy áp. Ngươi một cái tiên nhân trung kỳ võ giả, làm sao có thể thoát khỏi trói buộc? Ngưng tụ ra đạo anh, đạo ý thăng hoa, Vân Phi truyền. Thực theo tạo hóa giới chỉ đi ra, liền đã có thể không nhìn trận pháp uy áp. Lúc trước biểu hiện ra hoàng sợ, hiển nhiên là giả ra tới. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Vân Phi Dương một cái tay khác vô cùng cấp tốc, vô cùng xinh đẹp đánh vào phá cổ tiên đế trên mặt. Cười nói. Hiện tại tin tưởng sao gia tộc dòng chính nhóm khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tên này dám đánh tiên đế mặt. Tại vực nội. Tuyệt đối được cho trước đó chưa từng có hành động vĩ đại phá cổ tiên đế ánh mắt phun ra căm giận ngút trời. Mặc dù chỉ là dựa vào linh hồn đến trường khống thân thể. Đánh ở trên mặt cũng không có thống khổ. Nhưng dù sao thân phận cao quý. Bị một cái tiên nhân cấp võ giả như vậy đánh mặt. Quả thật trần trụi trà đạp tôn nghiêm. Không thấy rõ Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên ba một tiếng lại đánh vào phá cổ tiên đế má bên kia. Đáng giận ra hỏa phá cổ tiên đế lửa giận ngút trời. Tờ mờ sáng nói. Bản đế muốn để ngươi chết soát vừa dứt lời. Vân Phi Dương hai tay đột nhiên đặt tại hắn trên ấp. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão tử trước hết để cho ngươi chết vù vù khủng bố đạo ý cùng linh hồn lực thốt nhiên phun trào. Như là như sóng biển trong nháy mắt đem phá cổ tiên đế bao phủ. Trời ạ thật mạnh đạo ý cùng linh hồn lực chúng người quá sợ hãi. Dù là từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối tỉnh táo thượng quan vũ. Tại cảm nhận được Vân Phi Dương đạo ý cùng linh hồn lực sau cũng là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi tuy nhiên chết. Nhưng linh hồn vẫn còn. Lão tử đương nhiên phải thật tốt dò xét cha một chút ngươi trí nhớ. Ha ha ha phá cổ tiên đế cười to nói. Chỉ là một cái tiên nhân trung kỳ. Cũng dám dò xét bản đế trí nhớ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Vân Phi Dương linh hồn lực đã tan nhập thể nội bắt đầu điên cuồng nhất công kích. Trên lý luận tới nói. Một cái tiên nhân trung kỳ muốn dò la xem tiên đế linh hồn ký ức tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nhưng Vân Phi Dương không giống với thường nhân. Hắn không chỉ có nắm giữ nghịch thiên quyết. Còn có đạo hóa kinh. Quan trọng hơn là. Ngay tại vừa rồi ngưng tụ ra đạo anh phá cổ tiên đế vẫn lạc mấy vạn năm. Linh hồn mặc dù ký thác vào thân thể bên trên. Nhưng ở năm tháng tiêu hao hạ. Xa xa không có năm đó tiên đế cấp cường độ. Cho nên khi Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết. Đạo hóa kinh. Cường đại linh hồn lực cùng đạo ý hai bút cùng vẽ. Nhất thời thế như trẻ tre công phá linh hồn hắn phòng tuyến. A linh hồn bị thẩm thấu trong nháy mắt, phá cổ tiên đế đột nhiên hét thảm lên. Nhưng mà, Vân Phi Dương không có mảy may mềm tay. Vẫn tại điên cuồng điều động tự thân linh hồn lực cùng đạo ý. Từng bước một từng bước xâm chiếm lấy đối phương linh hồn chỗ sâu nhất. Cuối cùng. Phá cổ tiên đế linh hồn bị triệt để công phá. To lớn trí nhớ bày biện ra đến. Mặc cho Vân Phi Dương tùy ý đọc qua cùng lấy. Bởi vì thủ đoạn quá mức bá đạo. Vị này chỉ còn lại có linh hồn tồn tại tiên đế. Giờ khắc này ở chịu đựng lấy tàn khốc nhất tra tấn. Nhìn lấy phá cổ tiên đế tấm kia hoàn toàn méo mó mặt các đại gia tộc dòng chính nhóm khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng. Cái kia tìm đường chết ra hỏa. Sẽ phải gánh chịu đáng sợ linh hồn tra tấn. Kết quả ngược lại là tiên đế bị tàn phá. Cái này thực sự ngoài dự liệu một lúc lâu sau. Vân Phi Dương đem linh hồn cùng đạo ý thu hồi. Phù phù. Phá cổ tiên đế như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trí nhớ bị toàn bộ thu lấy tồn tại linh hồn cũng gặp to lớn đánh sấp. Thì ra là thế. Thu hoạch phá cổ tiên đế trí nhớ về sau, Vân Phi Dương hiểu rõ rất nhiều. Tên này là tiền nhiệm tiên đế, sau đạt được tiên vương tàn quyển về sau, liền đem đế vị truyền cho Lưu Ly tiên đế. Sở dĩ muốn thoái vị, là bởi vì một tên đỉnh phong đại năng từng nói qua. Cửu đại tiên đế không được tự tiện tham ngộ đạo hóa kinh, nếu không sẽ ra tay mạt sát. Vị này phá cổ tiên đế về sau. Không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Nói là đạo hóa kinh chính là tuyệt thế tâm pháp. Nếu như có thể lĩnh ngộ. Liền sẽ bước vào tiên đế phía trên cảnh giới. Càng sâu chi. Tu luyện hai đoạn lấy khẩu quyết. Có thể khởi tử hồi sinh nhường ngôi sau phá cổ tiên đế tin là thật. Lấy vô thượng thần thông mở ra tàn quyển. Không nhìn khẩu quyết trình tự gượng ép tu luyện. kết quả rơi cái vẫn lạc hạ tràng. Dù sao cũng là đệ nhất tiên đế. Dựa vào tự thân thực lực. Không có bảo thể mà chết. Thậm chí áp chế một đoạn thời gian. Mà tại tử vong tiến đến trước bố trí tốt hết thảy. Đem linh hồn phong ấm tại bên trong thân thể. Hy vọng đợi đến mang theo đạo hóa kinh võ giả đến đây. Ngươi có phải hay không ngốc a? Vân Phi Dương im lặng nói, không biết theo trong miệng người nào tin tức ngầm, ngươi thật đúng là dám nếm thử. Phá cổ tiên đế gian nan đứng dậy ngồi xếp bằng. Chịu đựng sâu trong linh hồn truyền đến thống khổ. Nói, tu võ người, nên có can đảm nếm thử. Nếu không, sẽ vĩnh viễn đình trệ tại tiên đế lúc còn sống hắn sống thật lâu. Cảnh giới thủy chung tại tiên đế tầng thứ. Bởi vì quá khát vọng đột phá. Cho nên mới sẽ nhường vị. Mới có thể binh hành hiểm chiêu. Ngốc sao cái này cũng không ngốc. Bởi vì phàm là một tên khát vọng truy cầu cảnh giới cao hơn cường giả. Dù là biết được không đáng tin cậy tin tức. Cũng đều sẽ lớn mật nếm thử. Dù là đổi lại Vân Phi Dương. Có một ngày đạt tới tiên đế cấp tầng thứ. Muốn đột phá cực hạn. Lại lên một tầng nữa. Có lẽ đồng dạng sẽ làm loại chuyện này. Đương nhiên. Hiện tại hắn sẽ không đi làm. Dù sao cảnh giới mới tiên nhân trung kỳ. Còn có hậu kỳ. Đại viên mãn. Tiểu vị tiên vương. Đại vị tiên vương muốn đột phá. Thành tựu tiên đế truy cầu càng cao tầng thứ cảnh giới đối trước mắt hắn tới nói. Không thể nghi ngờ vô cùng xa xôi. Siêu thần yêu nhiệt 173-171-7. Chương 1715 các ngươi biết quá nhiều phá cổ tiên đế không thể nghi ngờ là bi kịch. Nhưng mà dạng này bi kịch võ giả còn có rất nhiều. Bọn họ tại bước vào cao hơn võ đạo cảnh giới trên đường hóa thành hài cốt. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng. Đường đường đệ nhất tiên đế vì truy cầu càng cao tầng thứ. Cuối cùng rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Cái này là bực nào thê thảm. Hạng gì buồn yêu. Phá cổ tiên đế nói bản đế cả đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có đột phá đến tiên đế chi thượng tầng. Gặp bá đạo trí nhớ lục lọi để âm thanh khác cực độ suy yếu trong ngôn ngữ cũng có được đắng chát cùng cô đơn. Người sống một đời khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối. Vân Phi Dương nói. Đúng vậy a. Phá cổ tiên đế nhẹ nhàng gục đầu xuống. Nỉ non nói. Bản đế lúc còn sống khinh thường vực nổi. Vốn hẳn nên thỏa mãn. Hết lần này tới lần khác vì truy cầu cao hơn võ đạo đi đến không đường về. Âm thanh khác càng ngày yếu có thể thấy được tồn tại trong nhục thể linh hồn đã tùy thời có dập tắt khả năng. Thực lần này trận pháp mở ra. Thì đại biểu cho cái kia bị phong tồn mấy vạn năm linh hồn. Đã tiến vào chết đếm ngược bên trong. Hắn duy nhất trông cậy vào cũng là tu luyện đạo hóa kinh tàn quyển, hy vọng có thể làm được khởi tử hồi sinh. Hưu đột nhiên, lưu quang lói lên. Phá cổ tiên đế xuất hiện tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Hưu tàn quyển xuất hiện, rơi ở trước mặt hắn. Vân Phi Dương nói, đây cũng là đạo hóa kinh một đoạn khẩu quyết, ngươi có thể tu luyện. Phá cổ tiên đế tâm thần chấn động. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt nhất thời khôi phục lộng lẫy. Cũng run rẩy cầm lấy tàn quyển. Bắt đầu xem lên. Vân Phi Dương lần nữa về đến ngoại giới. Quét qua mọi người. Cũng đem ánh mắt đặt tại thượng quan vũ trên thân nói. Các ngươi biết quá nhiều. Vâng, bọn họ biết rất nhiều. Trọng yếu nhất một điểm là. Trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà tu luyện tiên vương tàn quyển phía trên đạo hóa kinh nói thật. Ở hiện trường gia tộc dòng chính thật không muốn biết chuyện này. Bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng. Nếu như đối phương muốn ẩn tàng bí mật. Thì nhất định sẽ giết chính mình thượng quan vũ nói. Ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Ngươi tin không tin tưởng. Vân Phi Dương nói. Nhưng là. Hắn nhìn về phía gia tộc khác dòng chính. Nói ta không tin những người này. Bằng hữu. Xin yên tâm. Ta Lý Thiếu Vân tuyệt sẽ không đem nơi này chuyện phát sinh nói ra ta cũng vậy các đại gia tộc dòng chính vì mạng sống. Nhao nhao bảo đảm nói. Đáng tiếc. Vân Phi Dương tin tưởng Thượng Quan Vũ. Nhưng tuyệt không tin tưởng bọn họ. cho nên khóe miệng giơ lên tà tiếu. Nói, chỉ có người chết mới sẽ không nói ra. Vù vù đang khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực gào thét mà đến. Mọi người cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức, từng cái mặt xám như cho. Tên này liền tiên đế trí nhớ đều có thể thu lấy. Cũng tra tấn thống khổ không thôi. Chính mình một khi bị công kích khẳng định cũng là chắc chắn phải chết. Hưu hưu linh hồn lực phân hóa ra. Trong nháy mắt dung nhập còn thừa mấy chục xanh gia tộc dòng chính trong thức hải. A thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời gian qua một lát, mấy chục xanh gia tộc dòng chính tập thể lật lên mí mắt, trong miệng phun sùi bọt mép, tựa như tiếp nhận như địa ngục tra tấn. Thượng quan Vũ cũng không có gặp linh hồn công kích, nói: ngươi không giết bọn hắn. Vân Phi Dương nói: ta chỉ là xóa đi bọn họ tiến vào phế tích đến bây giờ không nên tồn tại trong thức hải trí nhớ. Thượng quan Vũ tâm thần rung động, có thể đem bọn hắn một đoạn ngắn trí nhớ cưỡng ép xóa đi. Cái này phải cần nhiều cường đại linh hồn lực. A Hưu đúng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ linh hồn lực bay lượn mà đến, treo tại thượng quan Vũ phía trên. Vân Phi Dương cười nói: tuy nhiên ta tin tưởng ngươi, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là đến xóa đi trong thức hải của ngươi không nên tồn tại trí nhớ. Đa tạ. Thượng quan Vũ nói. Hai chữ này là thật lòng nói ra. Bởi vì đổi lại vũ giả khác, không nghĩ tới để người ta biết chính mình bí mật, đã sớm sát nhân diệt khẩu. Hưu cường đại linh hồn lực bay xuống, trong nháy mắt dung nhập thượng quan Vũ trong thức hải. Mà hắn mặc dù tại tiếp nhận thống khổ trí nhớ mạt sát, sắc mặt đã hoàn toàn méo mó, lại không phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Có thể chịu được loại thống khổ này, người này tương lai tất thành đại khí. Vân Phi Dương thầm khen nói. Phế tích bên ngoài, vô số cường giả chính đang nóng nảy chờ đợi. Bành đột nhiên bố trí tại phế tích chung quanh trận pháp vỡ nát. Ầm ầm ngay sau đó, cổ lão phế tích cũng tại mọi người nhìn phía dưới âm vang đảo hóa. Liên tiếp biến cố, khiến cho rất nhiều võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Xoát xoát ở hiện trường mấy tên đại vị tiên vương phản ứng thần tốc, lúc này bay về phía sụp đổ phế tích. Các đại gia tộc cao tầng cũng xông lại. Mà khi bọn hắn đem vỡ vụn thạch đầu đẩy ra, liền phát hiện hôn mê gia tộc dòng chính nhóm. Chuyện gì xảy ra? Phế tích bên trong trừ vùi lấp lấy mấy chục xanh gia tộc dòng chính, lại không có ai. Cái này khiến rất nhiều võ giả tức giận không hiểu ra sao. Để bọn hắn càng sụp đổ là, sau khi tỉnh dậy thượng quan Vũ bọn người, quên tiến vào phế tích bên trong hết thảy. Giống như trí nhớ bị người cưỡng ép xóa đi. Chuyện này tại mấy ngày ngắn ngủi truyền khắp đông vực, trở thành võ giả tranh nhau nghị luận đề tài. Phế tích bên trong đến cùng có cái gì? Hơn 300 danh gia tộc dòng chính, tại sao đến sau cùng chỉ còn sống mấy chục người? Bọn họ trải qua cái gì đến mức trí nhớ bị mạt sát? Hết thảy đều sẽ thành vĩnh viễn khó có thể cởi ra câu đố. Tạo hóa giới chỉ. Phá cổ tiên đế ngồi xếp bằng, đang tham ngộ đạo hóa kinh đoạn thứ nhất khẩu quyết. Lấy hắn tư chất, cũng có thời gian gia tốc phù trợ, tự nhiên đã tu luyện có thành tựu. Vân Phi Dương yên tĩnh đứng ở bên cạnh quan sát. Hắn đem tàn quyển lấy ra, mục đích là muốn chứng thực một chút, tu luyện hai đoạn đạo hóa kinh khẩu quyết có phải hay không có khởi tử hồi sinh công hiệu. Đáng tiếc, sự thực là tàn khốc. Làm phá cổ tiên đế đem hai đoạn khẩu quyết hóa làm một thể về sau, nhẹ nhàng mở ra con ngươi, gần như si ngốc nói: giả khẩu quyết dung hợp về sau, hắn không có mảy may biến hóa, linh hồn vẫn tại một chút xíu trôi qua, hiển nhiên cũng không có khởi tử hồi sinh công hiệu. Ha ha ha. Phá cổ tiên đế thảm cười rộ lên: lúc còn sống lấy thân thể thử hiểm, cho đến sau khi chết mấy vạn năm hôm nay mới biết, nguyên lai hết thảy đều là giả. Thật đáng thương. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế thu hồi tiếng cười, nói: bản đế chết cũng nhắm mắt. Linh hồn phong tồn tại trong nhục thể, thì vì chờ tu luyện đạo hóa kinh võ giả tiến đến, sau đó này đến phục sinh. Nhưng là kết quả là giả. để hắn không có bất cứ hy vọng nào. Thực Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói, ngươi còn có cơ hội sống. Phá Cổ Tiên Đế nói, bản đế đã vẫn lạc mấy vạn năm, linh hồn lại gặp trí nhớ thu lấy, bây giờ đã là cực độ suy yếu, sao còn có thể sống sót. Tại vực nội, khởi tử hồi sinh phương pháp có rất nhiều loại. Tỷ như tu luyện một loại nào đó cùng loại với Phượng Hoàng Niết Bàn loại vũ khí. Lại hoặc là dựa vào siêu cường đan dược hoặc thiên tài địa bảo. Trở lên phương pháp đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là người vừa mới chết hoặc là sẽ phải chết. Giống Phá Cổ Tiên Đế loại này đã chết thật lâu. Vô luận vũ khí vẫn là đan dược, trên cơ bản không có phục sinh khả năng. Nghe nói qua sinh mệnh chi quả, A Vân Phi Dương cười nói. Phá Cổ Tiên Đế thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Tiếp theo khó có thể tin nói. Ngươi có sinh mệnh chi quả siêu thần yêu nhiệt 173-1718. Chương 1716 Tiên Đế làm tôi tớ làm Vân Phi Dương nói ra sinh mệnh chi quả về sau. Phá Cổ Tiên Đế khiếp sợ không thôi. Phải biết. Năm đó hắn cũng từng nghĩ tới muốn hay không hạ giới đi tìm sinh mệnh chi quả. Nhưng nhân thân thể duyên cớ, cuối cùng không thể toại nguyện. Huống hồ Phá Cổ Tiên Đế cũng biết, coi như tới hạ giới cũng chưa chắc có thể tìm tới. Dù sao không phải mỗi một khỏa sinh mệnh chi thụ đều có thể dựng dục ra sinh mệnh chi quả tới. Xoát đột nhiên, lưu quang lói lên. Vân Phi Dương trong tay trống giống xuất hiện một khỏa ẩm chứa sinh cơ trái cây. Nói, nếu như không có, há sẽ nói đi ra. Sinh mệnh chi quả Phá Cổ Tiên Đế ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Làm vực nội đã từng cửu đại tiên đế một trong, tự nhiên nhận ra sinh mệnh chi quả, trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Có thể còn sống, không ai nguyện ý chết, dù là tiên đế cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế chân thành nói. Nói ra ngươi điều kiện hắn biết. Người trẻ tuổi kia đã cầm ra sinh mệnh chi quả, nhất định sẽ không dễ dàng cho mình phục dụng. Ta điều kiện rất đơn giản. Vân Phi Dương cười nói, phục sinh về sau, làm ta tôi tớ. Nói đùa. Đây chính là đã từng tiên đế. Nếu để cho hắn phục sinh, thành vì chính mình tôi tớ, tại vực nội còn sợ ai? Phá Cổ Tiên Đế sắc mặt khó nhìn lên. Hắn rất muốn sống tới, nhưng đi cho người khác làm tôi tớ, cái này thực sự vô pháp tiếp nhận. Vân Phi Dương nói, đương nhiên, nếu như ngươi không phải muốn cân nhắc tôn nghiêm, có thể an tâm hồn về Cửu Tuyền đi. Phá Cổ Tiên Đế xoắn xuýt. Ngươi tại lúc còn sống đã đem tiên đế tặng cho người khác, hiện tại chỉ có thể coi là tiên đế cấp cường giả, mà không phải thân phận cao quý tiên đế. Vân Phi Dương nói, huống hồ, ta cũng không phải để ngươi vĩnh viễn làm ta tôi tớ. Câu nói này để Phá Cổ Tiên Đế sinh ra dao động, hắn nói, làm bao lâu tôi tớ? 100 năm. Vân Phi Dương cười nói, được. Phá Cổ Tiên Đế nói, bản đế đồng ý hắn chết oan chết uổng. Nếu như có thể sống lại, thọ nguyên tự nhiên còn có thật lâu. Làm 100 năm tôi tớ cũng đơn giản là một cách búng tay sự việc. Tới đi. Vân Phi Dương nói, đem ngươi linh hồn bổn nguyên giao ra. Hưu Phá Cổ Tiên Đế không nói hai lời, đem linh hồn bổn nguyên bước ra ngoài thân thể. Hắn hiện tại linh hồn đã vô cùng suy yếu. Thật sự nếu không kịp thời phục dùng sinh mệnh chi quả, đến lúc đó thật sự triệt để không có phục sinh hy vọng. Đem linh hồn bổn nguyên cất kỹ, Vân Phi Dương đem sinh mệnh chi quả ném qua đi. Phá Cổ Tiên Đế sau khi nhận được, hoàn toàn không do dự, lúc này há miệng phục dụng. Dù là lúc này, đối phương ném là độc dược cũng đã không quan trọng. Năm đó Bảo Lị cùng về sau Thu Y Thủy đều từng dùng qua sinh mệnh chi quả, các nàng ăn một miếng liền khởi tử hồi sinh. Nhưng mà, Phá Cổ Tiên Đế lại trọn vẹn ăn một khỏa, suy yếu linh hồn mới bắt đầu cùng thân thể dung hợp. Không có cách nào. Dù sao lúc còn sống là tiên đế, thực lực phi thường cường đại. Một ngụm sinh mệnh chi quả ẩn chứa năng lượng, khó có thể đem phục sinh. Nhìn thấy một khỏa sinh mệnh chi quả bị toàn ăn hết, Vân Phi Dương có chút đau lòng. Nhưng nghĩ lại, bởi vậy thu hoạch được tên tiên đế tôi tớ. Cũng là vật giá trị hơn a. Vô vài ngày sau, phá cổ tiên đế chậm chậm mở ra hai con ngươi, hai đạo yếu ớt lồng lấy hiện lên. Vẫn lạc mấy vạn năm tiên đế, vào hôm nay chân chính khởi tử hồi sinh. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu nói, bản đế linh hồn cực độ suy yếu, trước mắt thực lực chỉ có tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Không phải đâu. Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Hao phí một khỏa sinh mệnh chi quả. Nghĩ ra được là một tên tiên đế cấp tôi tớ. Chỉ có tiên nhân đại viên mãn cấp thực lực. Cái này cũng không tránh khỏi quá yếu đi. Phá cổ tiên đế nói. Bản đế tuy nhiên chỉ có tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Nhưng hoàn toàn có thể ngược ngươi tại trong bàn tay. Điểm này, Vân Phi Dương không phủ nhận. Tuy nhiên phục sinh sau cảnh giới thấp điểm, nhưng người ta dù sao đã từng là một tên hàng thật giá thật tiên đế cấp cường giả. Huống chi, nếu như không là linh hồn suy yếu, chính mình cũng không có khả năng cưỡng ép thu lấy trí nhớ. Cần phải bao lâu thời gian có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, Vân Phi Dương dò hỏi. Phá cổ tiên đế nói, không dựa vào ngoại vật lời nói, chí ít cần một vạn năm. Một vạn năm, Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Thời gian quá dài, dù là có 200 lần thời gian gia tốc cũng phải cần 50 năm a. Đương nhiên. Phá cổ tiên đế lại nói. Nếu có đại lượng tiên thạch, bản đế có thể tại 1.000 năm bên trong. Khôi phục lại điên phong cảnh giới. Vân Phi Dương nói. Ngươi cách này đại lượng là chỉ bao nhiêu? Phá cổ tiên đế nói. Mỗi ngày chí ít thu lấy 10 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương lần này thật ngã quỵ. Mỗi ngày thu lấy 10 khỏa hạ phẩm tiên thạch còn muốn gắn bó ngàn năm, số lượng này quả thực vô cùng kinh khủng a. Có thể hay không càng nhanh? Vân Phi Dương hỏi. Phá cổ tiên đế nói. Nếu có trung phẩm tiên thạch lời nói, đại khái cần 500 năm liền có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nếu như là thượng phẩm tiên thạch lời nói còn chỉ cần 100 năm. Đương nhiên, hắn nói bổ sung, trong thời gian này phải bảo trì mỗi ngày có 10 khỏa số lượng tiên thạch cung cấp. Nếu không, thời gian chỉ có thể về sau trì hoãn. Vân Phi Dương lật một cái liếc mắt. Hắn ý thức được mình rốt cuộc là phục sinh một tên tiên đế tôi tớ. Còn là phục sinh một cách tiêu hao tiên thạch quái vật đâu, người đã cứu sống. Lại từng là một tên hàng thật giá thật tiên đế. Cho nên, Vân Phi Dương vẫn là lấy trước ra một khỏa thượng phẩm tiên thạch để hắn thử một chút. A phá cổ tiên đế nắm tiên thạch kinh ngạc nói, cái này thượng phẩm tiên thạch bên trong ẩm chứa đạo ý thật mạnh a. Mạnh bao nhiêu? Vân Phi Dương nói. Phá cổ tiên đế tra xét rõ ràng về sau, nói, so trên thị trường tiên thạch mạnh 3 phần. Mới 3 phần a. Vân Phi Dương có chút bất mãn ý. Phá cổ tiên đế nói. Bản đế hấp thu qua rất nhiều thượng phẩm tiên thạch. Cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như thế chất lượng thượng phẩm tiên thạch. Không biết xuất từ vị nào đại sư thủ đoạn đây. Ta ngưng luyện. Vân Phi Dương nói. Phá cổ tiên đế khẽ giật mình kinh ngạc nói. Ngươi ngưng luyện không tin sao? Vân Phi Dương nói. Nói thật. Phá cổ tiên đế rất khó đi tin tưởng. Dù sao tiểu tử này trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể ngưng luyện ra cao như thế chất lượng thượng phẩm tiên thạch đây. Nhưng nghĩ tới lúc trước cái kia cực cường đại linh hồn lực cùng đạo ý. Mở miệng nói. Nguyên lai. Ngươi là một tên thượng vị ngưng luyện sư. Vân Phi Dương nói, đừng nói nhảm, nhanh hấp thu đi. Phá cổ tiên đế một tay phất lên, bắt đầu thu lấy thượng phẩm tiên thạch bên trong đạo ý. Làm đã từng tiên đế cấp cường giả thu lấy đạo ý, hoàn toàn có thể vì tu sửa bị hao tổn linh hồn. Chỉ cần linh hồn lực đạt được khôi phục, thực lực tự nhiên vô cùng sẽ từ từ cường đại lên. Bất quá. Một khỏa thượng phẩm tiên thạch thu lấy sạch sẽ về sau. Phá cổ tiên đế linh hồn lực đề bạt vô cùng không rõ ràng. Cái này đại biểu. Nhất định phải có lượng lớn tiên thạch đến cung cấp. Đây là một cách động không đáy a. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Sau cùng. Hắn ai cầu ai. Xuất ra 10 khỏa trung phẩm tiên thạch cho hắn. Dù sao cái đồ chơi này dễ dàng ngưng luyện ra đến. Còn về thượng phẩm tiên thạch, trên người hắn cũng mới mấy chục khỏa. Chập chập. đem 10 khỏa trung phẩm tiên thạch sau khi hấp thu. Phá cổ tiên đế nói, ngươi luyện chế trung phẩm tiên thạch, có thể so với trên thị trường 2 khỏa. Nếu như mỗi ngày có thể cung cấp 10 khỏa, chỉ cần hơn 200 năm thời gian, bản đế liền có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Ngoại giới hơn 200 năm, nơi này cũng mới hơn 1 năm, giống như không tính là quá lâu. Vân Phi Dương nỉ non nói,